Chào mừng tất cả mọi người đã quay trở lại với Nguyễn Huy Những Chuyện Ly Kỳ, để chúng ta cùng nhau kể cho nhau nghe những cái câu chuyện từ khắp nơi có của thính giả gửi về cho Nguyễn Huy nhé. Hôm nay trong Đất Chuyện Ma số 39, chúng ta sẽ đến với một câu chuyện của một bạn tên là Hương. Hương thì là một người mẹ đơn thân, đã ly dị chồng và đang sống với một đứa con còn học tiểu học. Hàng ngày thì Hương cũng không phải là khá giả gì, nhưng mà cũng đủ sống do cái công việc bán tạp hóa để mà nuôi sống hai mẹ con. Thì câu chuyện này, trong một lần mà Hương đưa con đi bệnh viện, Hương đã gặp phải. Hôm đó là chiều ngày thứ sáu, con đang học thì Hương nhận được điện thoại của cô giáo báo là con bị bệnh, sốt và ói rất là nhiều. Hương mới tất tả chạy đến để mà chở con đi khám. Nhưng mà vốn định đưa con lên bệnh viện tỉnh, nhưng mà cuối cùng thì đang trên đường đi á, thì con nó phải dừng lại rất là nhiều lần để cho con nó xuống nó ói. Nó cảm thấy nó nói là nó nhức đầu quá, nó chịu không nổi. Vậy là cuối cùng tẻ vô luôn bệnh viện huyện để mà cấp cứu. Vô tới nơi thì sau khi vô thẳng phòng cấp cứu, cũng siêu âm tổng quát rồi làm tất cả các thứ, thì bác sĩ nói là con bị sốt siêu vi, phải nằm lại bệnh viện để mà chữa trị và theo dõi. Bé được chuyển lên phòng số 6. Ở trên cái phòng đó thì có 4 giường, mỗi 4 bệnh nhi nằm và 4 người nhà theo nuôi, là thêm hai mẹ con của Hương nữa, thì trong phòng lúc đó là tổng cộng là 8 người. Lúc đó cũng về khuya rồi, mọi người cũng ngủ hết, con cũng đã ngủ yên rồi. Hương mới mở cửa phòng đi ra để mà đi vô nhà vệ sinh. Do là cái phòng bệnh số 6 này nó hơi nhỏ, cho nên là phòng vệ sinh thiết kế bên ngoài, nhưng mà cũng đi mấy bước là tới thôi chứ không phải đi xa. Vừa bước ra xong, tay còn đang chỉnh sửa lại quần áo cho ngay ngắn, thì Hương mới nghe thấy tiếng khóc. Cái tiếng khóc nó thúc thích, nó nhỏ nhẹ thôi, như cái kiểu là khóc nhưng mà lại nín lại sợ người ta nghe thấy vậy đó. Hương mới nhìn qua bên tay phải để mà coi thử là cái hướng phát ra âm thanh đó. Thì thấy có một người con gái mặc bộ đồ thun màu đỏ, mang đôi dép Lào, và đang ngồi chỗ chân cầu thang á, gục đầu khóc. Hương thấy tội nghiệp mới đi lại khều nhẹ vai, kêu là chị dì ơi, sao mà ngồi đây khóc vậy? Chị đó mới từ từ ngước mặt lên. Thì mới đầu là Hương cũng hơi giật mình, nhưng mà chưa nghĩ gì hết, chắc là nghĩ người ta bệnh hay gì đó. Nhìn chị ốm nhom hốc hác lắm, hai cái gò má thì hớp vô, để lộ ra cái xương hàm với gân cổ luôn á. Mà sao mà da thịt của chị trắng bóc à, xanh y như người bệnh vậy. Ban đầu Hương cứ đinh ninh nghĩ là chị bị bệnh gì đó, cho nên là mới khóc. Chị mới nói là, nhưng mà hỏi ra chị mới nói là chị buồn, là tại vì mẹ chị bị bệnh, bị tiểu đường rồi cao huyết áp, rồi thêm sỏi thận, rất nhiều chứng bệnh nữa, đang nằm ở cái phòng hồi sức đằng kia kìa. Nhà chị thì nghèo lắm, chị với chồng lại mới ly hôn, mà bên chồng thì nói là nhà chị nghèo cho nên bắt con rồi, chị không có quyền nuôi hai đứa con, cuối cùng chị phải về nhà sống với mẹ. Mẹ bệnh như vậy viện phí rất là cao, mà lại không có bảo hiểm nữa. Chị giàu, giờ không biết lấy tiền đâu để lo cho mẹ hết. Nhưng mà chị rất sợ, chị chỉ còn người thân là mẹ thôi, chị sợ là mẹ chị cũng chết đi bỏ chị lại. Quá nhiều cái chuyện buồn dồn dập vậy á, nhưng mà ở trước mặt mẹ chị phải ráng nín nhịn, cho canh lúc bà ngủ rồi mới ra cầu thang ngồi khóc. Chị nói chị tên là Nga, 36 tuổi rồi, vậy là lớn hơn Hương gần chục tuổi. Cảm thấy hoàn cảnh của chị sao mà thương quá, Hương mới móc trong túi ra 200, nói chị cầm đỡ để mua cơm cháo cho mẹ ăn đi, em cũng nghèo lắm, hoàn cảnh của em cũng một mình nuôi con, chỉ trông cậy vô cái tiệm tạp hóa nhỏ vậy thôi, chứ mà có nhiều tiền em cũng cho chị nhiều hơn nữa. Chị Nga cầm tiền cảm ơn rối rít luôn nhỉ. Rồi đêm khuya, Hương cũng hoảng đang không có ngủ được, con bé con nó ngủ rồi. Chị Nga, hai chị em mới ngồi tâm tình nói chuyện, không biết sao nói chuyện hợp lắm. Nói một hồi sau, chị Nga mới hỏi là Hương muốn nghe chuyện ma không? Tại vì ở cái bệnh viện này nè, có nhiều câu chuyện ma đã xảy ra mà ai cũng biết hết á. Hương thì bình thường thích nghe chuyện ma, tại vì bạn bán tạp quá mà, bạn cứ mở điện thoại lên nghe suốt, từ suốt ngày luôn vậy đó. Thì mới nghe chị kể. Chị kể là hồi đó ở cái bệnh viện này có một người phụ nữ nhảy lầu tự tử. Nhảy từ lầu 3 xuống, cái hộp sọ dở nát luôn. Máu không à, tay chân xương khớp gãy lặt lìa hết trơn. Nhưng mà không biết là như thế nào, bệnh viện thì nào mà cũng không, bệnh viện nào mà không có người chết. Nhưng mà chắc là cái chết của cô này nó còn để lại nhiều những cái chấp niệm, cho nên cổ cứ hay hiện về. Cứ đem về là cổ hiện ra để cổ nhát ma những người đi nuôi bệnh. Giống như là có cái thím kia đi nuôi con dâu xanh, thì thím cũng nóng nực quá, mới xách bộ đồ ra nhà vệ sinh để tắm. Tắm xong vừa bước ra thì thím thấy con ma nữ, là cái hồn ma đó, đứng gục đầu trong đó, tóc xõa dài ra mà toàn là máu me không à. Đó, cái cảnh như vậy làm cho thím té xỉu lại tại chỗ luôn. Lát sau cái thằng con trai nó mới thấy nha. Thằng con trai cũng ở đó canh giờ xanh, thấy mẹ đi tắm sao lâu quá mới đi ra thêm coi thử, thì thấy thím nằm xỉu trước nhà vệ sinh. Rồi như có hai cái cô gái kia đi thăm một người bạn nằm ở trong này, do làm chung công ty á, thăm bạn làm chung công ty, nằm ở lầu 3. Thì hai cô thăm xong, lúc đó đi làm xong rồi mới ra thăm, thì thăm xong phải tranh thủ về trước 10 giờ đúng quy định của bệnh viện, để cho bệnh nhân người ta còn nghỉ ngơi. Cái bệnh viện thì cũng nhỏ thôi, có 3 lầu hả, nhưng mà người thân là phải đi thang bộ, chỉ có một cái thang máy để cho chuyển bệnh thôi. Thì lúc mà hai bạn đi xuống được mấy bậc thang rồi thì mới thấy cái hồn ma cái cô đó hiện ra, ngồi gục đầu, quay mặt xuống dưới, rồi mà đưa cái lưng hướng về hai bạn này. Cô ngồi trong cái tư thế là gục đầu xuống dưới đầu gối, tóc xõa dài xuống kính mặt luôn, mà xõa dài mà lết vết xuống bậc cầu thang luôn. Một người trong đó mới thấy thì mới biết là ma rồi, mới ôm cái đứa còn lại cứng ngắc, vừa khóc vừa đưa đòi quay trở lên, không có dám đi xuống tiếp nữa. Nhưng mà cái cô bạn kia thì gan hơn, cổ nói là ráng trấn an bạn để mà đi xuống, đi thẳng đi về đi, để ngày mai còn ngủ, để mai đi làm sớm nữa, chứ đâu có thể nào ở đây hoài được, nhất định là phải đi về nhà thôi. Đó. Nói một hồi thì hai đứa cũng quyết định đi, nắm chặt tay nhau mà từ từ lần bước xuống. Thì hai bạn bước xuống được đúng 5 bậc thang thì người phụ nữ ma kia cũng biến xuống trước 5 bậc thang và cũng ngồi gục đầu y hệt như vậy luôn. Cứ như vậy mà cái hồn ma đó cứ lúc ẩn lúc hiện, cứ biến tới biến lui, giống như đang cố tình nhát ma người ta cho người ta sợ vậy thôi, chứ không có ý đụng chạm hay hại gì tới. Đến khi hai bạn đi xuống hết 3 tầng lầu rồi, quay nhìn lại thì lúc này không còn thấy người phụ nữ ma đó nữa. Rồi thêm một anh cũng đi nuôi vợ. Lúc đó là khoảng 8 giờ tối. Vợ anh Tuấn nói là lạc miệng quá đi, muốn ăn kẹo hay là xí muội gì đó ngậm cho ngọt ngọt. Thì anh mới đi xuống căng tin anh kiếm anh mua. Nhưng mà lúc anh bước xuống cầu thang thì anh thấy người phụ nữ đứng đợi. Cậu nói cậu đói, đói bụng. Cậu đưa cho anh Tuấn 20 ngàn, nhờ anh mua giùm hộp cháo thịt. Anh Tuấn thấy cổ cũng bình thường à, tưởng là người chứ không có nghĩ là ma. Anh mới đồng ý mua. Anh mới đồng ý anh lấy 20 ngàn đó đi xuống căng tin. Tới nơi anh mua cháo trước, rồi anh mới mua mấy bịch kẹo trái cây với xí muội cho vợ của anh. Lúc anh móc tiền ra trả cho người ta thì phát hiện ra là trong túi có một cái tờ tiền âm phủ. Anh Tuấn thấy lạ, ủa sao tiền âm phủ lại trong túi của mình, rồi 20 ngàn cô gái kia đưa đâu rồi, không lẽ anh làm rớt trên đường xuống căng tin này. Anh mới móc túi ra trả giùm cô đó luôn. Tới cái lúc đem hộp cháo lên lại cái chỗ cũ á, chỗ cầu thang á, thì không thấy cái cô đó đâu nữa. Anh mới đi dài dài qua mấy phòng bệnh để hỏi thăm, kiếm cái cô nào mà nãy gửi mua cháo thì ra lấy giùm. Nhưng mà kiếm hết nguyên cái khu đó luôn cũng không có tìm được lại cái cô đó. Rồi cuối cùng anh phải đem hộp cháo lên phòng cho vợ anh ăn luôn. Anh mới kể lại với mấy người trong phòng bệnh nghe. Thì một bà cô chắc là nằm ở đây lâu rồi, bà biết, bà mới nói như vậy là mày gặp ma rồi đó con. Con nhỏ nó lên nó chết là tại nó nhảy lầu, nhảy từ lầu 3 xuống chết tươi luôn. Nó hay xuất hiện ở chỗ cầu thang xuống lầu để mà nhát người ta lắm. Ai hạp hạp là nó cho thấy hết trơn. Còn cái tờ tiền âm phủ nó là nó đưa chứ không ai vô đây trơn. Chị Nga kể lại những cái câu chuyện mà cũng mới đây thôi chứ không có lâu. Những câu chuyện ma ở bệnh viện này cho Hương nghe. Rồi chị mới cười cười hỏi Hương là em biết làm sao mà cái cô đó thì hiện ra kiểu vậy không? Là tại cổ đói khát quá, nhưng mà không có ai cúng cho ăn hết. Hiện ra như vậy là để kiếm miếng ăn. Hương mới hỏi chị Hai, chị Nga là sao mà chị biết? Bộ có quen với cái người nhảy lầu đó hay sao? Thì chị Nga lúc này mới vén cái mái tóc qua một bên và để lộ ra cái gò má hốc hác cùng với cái gương mặt trắng bóc của chị. Nhưng mà bây giờ nó dần dần nó chuyển sang một gương mặt đầy máu rồi. Chị mới nói là những cái chuyện đó là chuyện của chị. Cái người phụ nữ nhảy lầu đó là chị chứ không ai hết đó. Chị cảm ơn Hương đã ngồi nghe chị tâm sự, còn cho tiền chị nữa. Chị nói là thật ra lúc đó má chị nằm bệnh viện được một thời gian thì cũng đã mất luôn rồi. Bao nhiêu biến cố bi kịch nó ập đến, cái nguồn sống trong chị giờ gần như là không còn nữa. Cho nên chị đã nhảy lầu để mà quyên sinh như thế. Rồi do không còn người thân nào nữa hết, cũng không ai mà cúng kiến gọi hồn gì hết, chị cứ lang thang dứt dưỡng ở đây, cũng không có ai biết để mà cúng, cho nên là chị lúc nào cũng ở trong cái tình trạng đối khác như vậy hết. Lúc đó Hương cũng không biết nói thêm cái câu nào được nữa hết trơn, trợn mắt trắng giả lên rồi xong bất tỉnh luôn. Lúc Hương xỉu ở chỗ cái cầu thang thì không có ai hết. Tới lúc con bé Nhi nó thức giấc, không thấy mẹ, rồi thấy chỗ đang lạ quắc à, nó khóc quá trời. Mấy người nuôi bệnh mới đi ra ngoài dòm kiếm thì mới thấy Hương phát hiện là nằm sóng xoài đó, tờ 200.000 nằm kế bên. Mọi người mới la lên, rồi mấy cái điều dưỡng ở trong phòng trực mới chạy ra đưa Hương vô kiểm tra sức khỏe, thì thấy cũng bình thường hết à, không có gì hết, chỉ có nhịp tim là đập hơi nhanh thôi. Rồi những người đang nuôi con trong phòng nghe kể ai cũng sợ hết trơn. Bị cái gì, bị gì họ cũng ở mấy cái xã khác qua đây nằm chứ chưa có nghe. Rồi mọi người mới bàn nhau là bây giờ hùng tiền mua cơm bánh trái đồ này nọ kia đem ra chỗ cầu thang cúng cho cổ đi. Mong là cổ phù hộ cho mấy bé được mau khỏe để mà ra viện sớm. Mà mọi người cũng chỉ nhang gian giái thôi chứ trong bệnh viện đâu có đốt nhang được. Đấy, cho đến mấy hôm sau thì con bé Nhi, con của Hương, nó cũng hết sốt. Nó dần dần nó khỏe lại. Bác sĩ khám rồi cho xuất viện vào ngày thứ tư của tuần sau đó. Là đi vô là thứ sáu thì thứ tư ra viện. Nằm viện được 5 ngày. Cho tới khi về nhà của mình rồi á, thì lần đó đêm, ngay cái đêm về nhà đó, thì Hương ngủ, Hương nằm mơ. Hương thấy chị Nga. Chị cười với cô. Chị nói là cảm ơn Hương với tất cả mọi người đã cho chị được một bữa ăn no bụng. Thiệt ra không phải chị muốn ngồi nói chuyện với Hương cả buổi rồi chị để hù dọa nhát Hương đâu, mà là tại vì chị có cái vé của Hương nó hạp với chị, và chị có Hương mới nói chuyện lâu được với chị vậy thôi. Nói xong thì chị cảm ơn một lần nữa rồi chị tan ra. Mà Hương, theo Hương diễn tả thì cái hình ảnh chị tan ra lúc đó cô không còn sợ nữa, mà cô lại thấy nó rất đẹp. Nó giống như những tàn lửa li ti bay lên khoảng không rồi từ từ biến mất vậy. Đó là cái câu chuyện về một lần có thể gọi là Hương được ma lại kể chuyện ma ở trong cái bệnh viện huyện nơi mà cô đang sống. Câu chuyện ngày hôm nay có vẻ ngắn hơn bình thường một chút ha. Nhưng mà đó, Huy không có muốn gộp rất nhiều câu chuyện lại với nhau, tại vì Huy muốn mỗi một clip như vậy sẽ dành riêng cho một lời kể của một khán giả thôi. Hẹn gặp lại mọi người ở video chuyện ma số 40 nhé. Nếu là lần đầu tiên đến với kênh, mong rằng mọi người hãy ủng hộ Huy một nút đăng ký nhé. Cảm ơn rất nhiều. Xin chào tạm biệt. Chúc mọi người một đêm ngon giấc.